Chúa tể Chi Vương, chương 1263, Chúa tể Đại Nhân, góc truyện audio.com. Từ sau khi đột phá, Triệu Phong chưa từng bao giờ toàn lực chiến đấu qua, vì vậy ngay từ đầu khẳng định không thích ứng với trạng thái thời khắc này. Rất nhiều địa phương, khống chế không thể nào thật sự như ý. Nhưng trải qua chiến đấu, không ngừng quen thuộc, hắn rất nhanh liền có thể nắm trong tay tất cả chiến đấu nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa thần linh nhãn cấp cho hắn khả năng nhìn thấu cùng sức phán đoán, cổ thần thất giai bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Phong. Đương nhiên, sở dĩ hắn có thể nhanh chóng chiếm ưu thế như vậy còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là trường bào thời không. Trường bào thời không chính là thần khí cực phẩm, hiện tại cảnh giới Triệu Phong đã đạt tới cổ thần, không gian áo nghĩa đạt tới ngũ trọng, cơ bản có thể phát huy ra một vài tác dụng của nó. Huyết diễm kỳ lân tộc am hiểu hỏa chi áo nghĩa, công kích cường đại, lực bộc phát mạnh mẽ. Nhưng trường bào thời không lại có thể trực tiếp trung hòa đại bộ phận uy năng công kích. Những thương tổn còn thừa lại kia khi lan đến trên người Triệu Phong cũng đã không có gì đáng ngại nữa. Chủ nhân thật mạnh, mắt thấy Triệu Phong dần dần chiếm ưu thế, những chủng tộc thái cổ bên dưới nhất thời kinh hỉ kêu lên. Tâm thần Tiểu Linh cũng hoảng hốt một trận, không nghĩ tới nàng một lần nữa gặp lại Triệu Phong, hắn trở nên cường đại đến như vậy, khiến cho nàng cũng phải ngưỡng vọng. Tiểu tử này có trường bào thời không, Thiết Hỏa không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt đầu kỳ lân gãy sừng kia của huyết diễm kỳ lân tộc trầm xuống. Cùng tiến lên, giải quyết tên này a. Đám thành viên huyết diễm kỳ lân tộc còn lại đều nhìn về phía đầu kỳ lân gãy sừng kia, xin chỉ thị. Một mình ta là được. Trong lòng đầu kỳ lân gãy sừng kia đã có tính toán. Với thực lực đám tộc nhân của hắn, căn bản không làm gì được Triệu Phong, nhiều người hơn nữa, ngược lại chính là chuyện xấu. Hắn khẽ vận chuyển thần lực dự định tại thời điểm mấu chốt nhất tiến hành đánh lén, tranh thủ đánh trọng thương Triệu Phong, sau đó liên thủ cùng Thiết Hỏa, đoạt lấy trường bào thời không. Nhưng ngay vào lúc này, trong linh hồn của hắn đột nhiên vang lên một giọng nói. Đứng yên tại chỗ, nhìn thật kỹ cho ta. Đạo thanh âm này khiến cho linh hồn của đầu kỳ lân gãy sừng nhất thời run lên. Tộc trưởng, đầu kỳ lân gãy sừng tự nhiên biết rõ, vị cường giả vừa phát tin tức tới cho hắn là ai. Hắn nhất thời minh bạch vì sao vừa rồi Thiết Hỏa lại trực tiếp lao ra, đánh một trận với Triệu Phong. Cái này tất nhiên chính là do tộc trưởng phân phó, tuy rằng không hiểu nổi nguyên nhân, nhưng hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Ầm ầm, Triệu Phong vận chuyển thần lực áo nghĩa toàn lực đánh ra một trường uy năng tuyệt cường đã đánh bay Thiết Hỏa ra xa hơn mấy dặm. Lúc này, trên người Thiết Hỏa đã có rất nhiều chỗ trọng thương, khí diễm giảm mạnh. Quá yếu, không bằng ngươi cũng lên đi. Triệu Phong mỉm cười nhìn về phía đầu kỳ lân gãy sừng kia. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Phong minh bạch hắn có thể dễ dàng chiến thắng Thiết Hỏa như vậy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này là mộng cảnh thái cổ, ý niệm của hắn khẽ động liền có thể mượn dùng bộ phận lực lượng trong thiên địa tăng lên uy năng công kích. Thứ hai, phòng ngự của trường bào thời không vô cùng cường hãn, khiến cho Triệu Phong gần như nằm trong trạng thái không bao giờ bị. Góc truyện audio.com Thương, đương nhiên, nếu như Triệu Phong sử dụng ra toàn bộ những năng lực khác của trường bào thời không, Thiết Hỏa sẽ chiến bại càng thảm hại hơn. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đầu kỳ lân gãy sừng nhớ đến lời căn dặn của tộc trưởng, chỉ có thể nhẫn nhịn, phẫn nộ quát một tiếng. Thái độ của đầu kỳ lân gãy sừng kia khiến cho Triệu Phong hết sức ngạc nhiên. Lẽ nào huyết diễm kỳ lân tộc kia nhìn thấy Thiết Hỏa bị đánh bại, thậm chí bị giết chết cũng sẽ không ra tay tham dự sao? Vừa nghĩ tới đây, Triệu Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực nóng nguy hiểm truyền tới. Chỉ thấy, gã Thiết Hỏa đã bị hắn đánh bay kia, lúc này khí thế trên thân thể đột nhiên bạo tăng lên. Toàn thân hắn bao phủ hỏa diễm xích hồng sắc, trong nháy mắt bùng phát cuồng bạo mãnh liệt liên tục dâng lên, hình thành một đầu kỳ lân hỏa diễm thật lớn, bao phủ Thiết Hỏa vào bên trong. Growl, Thiết Hỏa đột nhiên gào lên một tiếng. Một cỗ khí lãng bỏng rát thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh, nhuộm đỏ cả một phương thiên địa. Thật là khủng khiếp, đây là có chuyện gì? Thực lực của hắn đang không ngừng tăng trưởng. Đám chủng tộc thái cổ bên cạnh Triệu Vạn, từng tên đều vô cùng khiếp sợ, sau đó sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Phía bên kia đám huyết diễm kỳ lân tộc thần sắc mỗi người đều vô cùng phấn chấn. Tộc trưởng đang âm thầm trợ giúp Liệt Hỏa. Trong lòng đầu kỳ lân gãy sừng kia cả kinh. Lúc này, lực lượng của Thiết Hỏa đang không ngừng tăng lên, sắp tiếp cận cổ thần bát giai. Đồng thời, trong lòng hắn vẫn còn đang suy tư, vì sao tộc trưởng lại làm như vậy? Lẽ nào gã thanh niên trước mắt này chính là người mà tộc trưởng muốn tìm sao? Oanh, khí thế Thiết Hỏa mạnh mẽ tăng vọt, thực lực gia tăng, toàn thân giống như một đoàn thái dương nóng rực đụng thẳng về phía Triệu Phong. Nếu như ngươi đã mượn dùng ngoại lực vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ánh mắt Triệu Phong ngưng động, vận chuyển không gian áo nghĩa. Nhất thời, mặt ngoài kiện trường bào ám ngân sắc trên người hắn chợt hiện lên một tầng hư ảnh không gian trọng điệp, đem uy thế tản phát ra trên người thiết hỏa trực tiếp ngăn cách ra bên ngoài. Bá, bốn phía thân thể Triệu Phong chợt xuất hiện một tầng không gian trọng ảnh, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh thiết hỏa. Vận chuyển ngũ hành áo nghĩa, phong lôi áo nghĩa, Triệu Phong chợt đánh ra một trường. Đồng thời một trường này còn ẩn chứa đại thế thiên địa, dung hợp lực lượng tự nhiên trong mộng cảnh thái cổ, uy lực cường đại trước giờ chưa từng có. Hỏa liệt cự long, thiết hỏa đột nhiên quát lớn, há miệng phun ra một đầu cự long hồng sắc liên miên không dứt. Đầu cự long hồng sắc này vô cùng ngưng thực, lân phiến hỏa diễm toàn thân hồng quang lập lòe, tản ra uy năng nóng bỏng, trực tiếp đánh thẳng về phía quang trường ngũ sắc do Triệu Phong đánh ra. Ầm ầm, sau khi hai người va chạm với nhau, quang trường lôi đình ngũ sắc của Triệu Phong trước tiên tan vỡ. Bất quá trước đó Triệu Phong đã dựa vào năng lực của trường bào thời không, phóng đến sau người thiết hỏa. Di thiên trường, Trường Phong vận chuyển thời không áo nghĩa, đánh ra một đạo trường ảnh di thiên hư vô. Đạo trường ảnh kia trực tiếp xuyên thấu hư không, hàng lâm tới trước người thiết hỏa. Đồng thời, một cỗ lực lượng thời gian áo nghĩa chậm. Góc truyện audio.com rãi lan tràn ra, giống như một tầng thủy chi liên y, rót vào trong thiên địa, khiến cho thiết hỏa không cách nào có thời gian đi phòng ngự, né tránh. Ầm ầm, đạo trường ảnh khổng lồ kia hoàn toàn đánh trúng lên người thiết hỏa, khiến cho hắn suy yếu đi vài phần. Không ngờ vẫn không phải là đối thủ của tiểu tử này. Đầu kỳ lân gãy sừng kia trừng mắt há miệng, thiết hỏa hiện tại đã có tộc trưởng tương trợ, cho dù tiểu tử này có trường bào thời không, cũng không đến mức mạnh như vậy a. Nhưng ngay tại lúc này, khí thế trên người thiết hỏa lại một lần nữa tăng lên vài phần. Cổ thần bát giai, tâm thần kỳ lân gãy sừng vô cùng kinh hãi. Giờ phút này, thực lực của thiết hỏa đã trực tiếp vượt qua một cấp bậc, đạt tới cổ thần bát giai. Có người phía sau tương trợ, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến. Lần này, Triệu Phong dựa vào sự trường khống đối với mộng cảnh thái cổ, cảm ứng được từ địa phương cực xa phía trước có cường giả sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem lực lượng của chính mình chuyển độ cho thiết hỏa. Có thể trực tiếp khiến cho thực lực của cổ thần thất giai tăng trưởng lên cổ thần bát giai, kẻ phía sau màn kia ít nhất cũng là cổ thần cửu giai. Trong lòng Triệu Phong cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Không đúng, nếu kẻ phía sau màn kia muốn đối phó ta, vì sao không tự thân xuất thủ, mà lại dùng loại phương thức này? Trong lòng Triệu Phong không khỏi dâng lên nghi ngờ. Bất kể như thế nào, trong lòng hắn cũng có một chút phòng bị. Một khi gã cường giả sau màn này xuất hiện, hắn nhất định phải trước tiên chạy đến bên cạnh Triệu Vạn, mang theo hắn cùng rời khỏi mộng cảnh thái cổ. Hỏa liệt cự long, trong cái miệng to dữ tợn của thiết hỏa một lần nữa dâng lên một cỗ khí tức nóng bỏng nguy hiểm. Ánh mắt Triệu Phong nhất thời tỉnh táo lại, giờ phút này mới là thời điểm hắn nghiêm túc nhất. Tả mâu Triệu Phong chợt chậm rãi vận chuyển, trong nhãn mâu ngân sắc lưu động ra từng đạo quang trạch mộng huyễn kỳ dị. Ùng ùng, ngay vào lúc này, trong miệng thiết hỏa chợt phun ra một đầu diễm long xích hồng sắc dữ tợn rít gào. Đầu diễm long kia phảng phất như là từ trong hỏa diễm dưới địa ngục rẫy ra, mang theo khí tức cuồng bạo vô tận, nghiền ép thẳng về phía trước. Thần mâu phân dài, Triệu Phong sớm đã vận chuyển môn đồng thuật này, lúc này bỗng nhiên phát động. Một cỗ đồng lực ba động tuyệt cường từ trong tà mâu của hắn bắt đầu ba động. Thế nhưng, dù sao lực lượng của thiết hỏa cũng đạt tới cấp bậc cổ thần bát giai, phân giải tuyệt chiêu hắn thi triển ra, độ khó cũng khá lớn. Rầm rầm, đầu cự long xích hồng sắc kia rít gào lao tới, mắt thấy sắp sửa thôn diệt toàn thân Triệu Phong. Nhưng thời điểm khi khoảng cách giữa nó với Triệu Phong chỉ còn khoảng chừng hơn 10 trượng, phần đầu của nó bỗng nhiên tiêu tán, tiếp theo là cổ thân thể, phần đuôi cuối cùng, toàn bộ đều biến mất. Cái gì? Sắc mặt thiết hỏa ngẩn ra, trừng mắt há miệng. Hắn dưới sự trợ giúp của tộc trưởng, lực lượng gia tăng lên gấp bội, thi triển ra tuyệt chiêu cường đại như vậy, không ngờ lại đột nhiên biến mất như vậy. Hơn nữa phương thức biến mất kia, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Hai phe địch ta đồng dạng cũng là kinh ngạc thất thố, giống như một thằng ngốc vậy, ngây ngần tại chỗ. Hết thảy chuyện này, thật sự là thật là quỷ dị. Bá, thân hình Triệu Phong lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh. Góc truyện audio.com Thiết hỏa, thần mâu phục chế, hỏa liệt cự long, trong tả mâu Triệu Phong nhất thời toát ra một đoàn quang vụ mộng huyễn. Ùng ùng, trong đám quang vụ mộng huyễn kia bỗng nhiên nhảy ra một đầu cự long xích hồng sắc to lớn khôn cùng, mang theo uy thế kinh thiên, trực tiếp xỏ xuyên về phía thiết hỏa. Không có khả năng, trong lòng thiết hỏa kinh hãi, Triệu Phong làm sao có thể thi triển ra tuyệt chiêu của hắn. Hơn nữa uy năng đồng dạng cũng đạt tới cấp bậc cổ thần bát giai. Oanh, thiết hỏa nháy mắt đã bị chiêu thức mà hắn vô cùng quen thuộc nuốt mất. Thiên địa xung quanh thuần một mảnh tĩnh mịch, Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, toàn thân giống như hóa thạch cứng ngắc tại chỗ, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Hết thảy chuyện này, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Oanh, bị tuyệt chiêu của chính mình bắn trúng, vết thương trên người Thiết Hỏa dày đặc nằm rạp trên mặt đất. Tộc trưởng đã không tiếp tục chuyển độ lực lượng cho hắn nữa. Thiết Hỏa thất bại, ngay vào lúc này, một cỗ khí tức nóng bức vô cùng đè nén bỗng nhiên lan tràn tới. Tại chân trời xa xa, một đoàn hỏa vân xích hồng sắc cuồn cuộn lan tràn tới. Sau một khắc, một đầu cự ảnh ám hồng sắc kinh thiên đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đầu quái vật hỏa diễm dữ tợn đáng sợ kia giống như một đầu viêm ma vừa mới từ trong nham tương địa ngục đi ra vậy. Bá, thân hình Triệu Phong lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Triệu Vạn. Khí thế của cự ảnh ám hồng sắc kia so với tam trưởng lão linh tộc cũng chỉ yếu hơn một chút nhưng đồng dạng vẫn là tồn tại cực kỳ kinh khủng, không phải Triệu Phong có thể chống lại được. Xin các hạ chậm một chút, bỗng nhiên, một đạo thanh âm kinh thiên đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên. Đám chủng tộc thái cổ bên cạnh Triệu Phong, hai mắt vô cùng kinh hoàng, toàn thân phát ra từ bản năng, không ngừng run rẩy. Thần sắc Triệu Phong ngưng trọng, tả mâu thủy chung nhìn chằm chằm vị cường giả tuyệt thế đang không ngừng tiếp cận kia. Chỉ cần hơi có chút không thích hợp, hắn liền trực tiếp rời đi. Tiền bối gọi vãn bối lại, là có chuyện gì muốn chỉ giáo? Triệu Phong lãnh đạm thốt lên, chỉ thấy một đầu kỳ lân ám hồng sắc giống như một vị bá chủ tuyệt thế, toàn thân huyết diễm đằng đằng, uy vũ dữ tợn đang rất nhanh bay tới. Tộc trưởng, huyết diễm kỳ lân tộc cung kính kêu lên, nhãn mâu của các hạ có phải là thần mâu hay không? Đầu kỳ lân ám hồng sắc kia nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Thần mâu, ở trong lòng bọn họ, mỗi một loại thần mâu đều là tồn tại khủng bố tương đương với huyết mạch thái cổ 10 hạng đầu trên thái cổ vạn tộc bảng. Mỗi một loại thần mâu đều là truyền thuyết thế gian, tồn tại chúa tể không gì sánh được. Ánh mắt tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía tà mâu của Triệu Phong. Lúc này, trong lòng bọn chúng nghĩ đến từng màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh vừa rồi kia, ánh mắt mọi người đều toát ra vẻ hiểu ra. Đúng vậy, Triệu Phong thốt lên hai chữ, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu trở nên vĩ ngạn hơn. Chúa tể đại nhân, xin hãy thu lưu huyết diễm kỳ lân tộc A. Đầu kỳ lân ám hồng sắc kia dừng lại cách Triệu Phong chừng mấy dặm, thân thể hơi cúi xuống, cung kính nói. Một màn này, không chỉ khiến cho tất cả mọi người đều trừng mắt há miệng, mà ngay cả khuôn mặt bình tĩnh kia của Triệu Phong, đồng. Góc truyện audio.com, dạng cũng phi thường sợ hãi, thân thể có chút cứng ngắc. Cách chương.